Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, cực kỳ nguy hiểm. Ta mặc kệ, dù sao số tiền này ta sẽ không muốn. Dương Nguyên Lãng vốn là dài rộng thân thể, đặt mông ngồi trên ghế, phát ra két một tiếng, trên mặt tràn ngập phiền muộn. Thực Diệp Thần cũng không hiểu cái này Chu Đại Phúc làm cái quỷ gì. Dương Nguyên Lãng lão tử là chính trị bộ lão đại, bình thường làm người nhất định vô cùng cẩn thận, bởi vì đây là một cái mẫn cảm chức vụ, một khi bị người phát hiện có thu hối lộ tình huống, trước tiên liền sẽ bị điều tra. Mà lại, cái kia hai khối nguyên thạch mặc dù là đầy ngọc không giả, thế nhưng là đánh về sau, đặt ở trên thị trường tối đa cũng chính là 10 triệu. Cái này Chu Đại Phúc lại là xuất ra nhiều tiền như vậy. Thật sự là khiến người ta khó hiểu. Chu Đại Phúc mặt mỉm cười nhìn xem Dương Nguyên Lãng, đem trên mặt bàn chi phiếu cầm lên. Đã Dương thiếu dạng này, ta cũng không làm khó. Thực hắn lấy ra số tiền này cũng không phải là toàn bộ cho Dương Nguyên Lãng. Lấy hắn ngày đó giải, hai khối nguyên thạch thật là Diệp Thần chỉ ra đến, mà lại ngày đó mệnh trưởng quỹ tự mình đi ra đem Diệp Thần mời đến hậu viện. Đủ loại chi tiết nói cho hắn biết, cái này Diệp Thần tuyệt đối không phải một người bình thường. Cùng ngày cùng Dương Nguyên Lãng tách ra về sau, hắn sẽ để cho thủ hạ đi điều tra Diệp Thần thân phận bối cảnh. Làm hắn cái kia đạo Diệp Thần tư liệu lúc, cả người kém một chút trên ghế rơi xuống. Khai quốc công thần cháu nuôi. Cái này còn tốt, bởi vì lúc trước thì có nghe nói. Đại náo Long gia, đơn đấu Thanh bang, những nội dung này cũng còn tốt. Có Trần Thiết Ưng dạng này hậu trường, làm lên sự tình đến cơ hồ là có thể hoàn toàn không dùng khiêng kỵ hậu quả. Nhưng khi hắn nhìn đến thì liền nước Mỹ mafia lão đại Peter tiên sinh đều là hắn Diệp Thần đồ đệ về. Sao, nội tâm cái kia một phần chấn định cũng không tiếp tục tồn tại. Trong tay cầm tư liệu run nhẹ nhẹ một mặt thật không thể tin. Chỉnh một chút hòa hoãn một buổi tối, hắn mới xem như buông lỏng một hơi, móc ra điện thoại lập tức cho Dương Nguyên Lãng đánh tới. Nói cho hắn biết. Nếu như ngày nào lại cùng Diệp Thần đi ra chơi thời điểm, nhất định muốn nói với chính mình hôm nay tiếp vào Dương Nguyên Lãng điện thoại về sau. Cả người đều là xuất phát từ hưng phấn giai đoạn, thì liền hiện tại cũng là như thế. Vừa mới Diệp Thần có nói thẳng ra đến gian phòng của mình bên trong trưng bày đồ vật. Nói rõ cái này Diệp Thần cũng không phải là không có đầu não người. Không chỉ như thế, ngược lại là một cái vô cùng khôn khéo, vô cùng có tính cách người trẻ tuổi, đủ loại ý nghĩ sau đó, để hắn không tiếc lấy ra 300 triệu cùng Dương Nguyên Lãng thành lập tốt đẹp quan hệ. Là một cái thương nhân, hắn sâu sắc biết, muốn cùng Diệp Thần rất bảo trì tốt đẹp quan hệ, điểm mấu chốt cũng là Dương Nguyên Lãng, ai ngờ hết thảy vượt quá chính mình dự kiến. Cái này Dương Nguyên Lãng tuy nhiên vô cùng thích tiền, thế nhưng là tại nguyên tắc trước mặt, nói cái gì đều là khó chơi. Chính mình cũng biết đem nước đắng diễn đến trong bụng, trên mặt còn muốn cười ha hả đem chi phiếu thu vào trong túi quần. Chúng ta lên trước đồ ăn, không có cái gì nhét đầy cái bao từ sự tình lớn. Chu Đại Phúc lập tức ý thay đổi, đem cái này xấu hổ tức giận tiêu diệt. Đồ ăn rất nhanh từng đạo trình lên. Cái này khiến đón đến không rời thịt Dương Nguyên Lãng hai mắt nhất thời tỏa ra ánh sao. Ai ra, cái này nhưng đều là sơn hào hải vị a. Tới. Ăn ngăn ăn, Dương Nguyên Lãng một khắc đều không muốn trì hoãn. Tùy tiện nói hai câu. Thân thủ nắm lên một cái châu Âu tôm hùm. Một tay lấy cái kia móng vuốt lớn kéo. Rát két bụp bụp. Trực tiếp dùng miệng gặm rơi xác ngoài, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, một cái đường đường đại thiếu gia, ăn cơm hình tượng vậy mà như thế hào phóng, hoặc là nói đúng không muốn mặt, mẹ nó, tốt xấu đây là một kiện vô cùng có phong cách gian phòng. ngươi thì dùng loại phương thức này ăn đồ ăn. Chu Đại Phúc ngược lại là không chút nào để ý. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nguyên lãng bộ dáng như thế. Cười ha ha, bưng lên trước mặt chén rượu đối với Diệp Thần nói ra. Nghe qua Diệp thiếu gia đại danh, hôm nay có cơ hội có thể cùng Diệp thiếu gia uống rượu với nhau. Là ta vinh hạnh, hắn trong lời nói đều tràn ngập quan phương lời nói khách sáo. Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, Chu đại ca, đã ngươi là Nguyên lãng đại ca, vậy ta cũng lẽ ra nên xưng ngươi một tiếng đại ca. Cho nên, không cần khách khí như vậy, ngươi muốn là cái dạng này, chỉ sợ ta đều không có ý tứ ăn. Diệp Thần lời nói vừa đúng, tự đâm Chu Đại Phúc trái tim, để hắn cảm giác được trong lòng một trận ấm áp. Tốt, vậy ta cũng ném đi những cái kia câu thúc. Đến, đi một cái, nói, đem chén rượu trong tay bên trong tử một miệng xử lý. A, rượu trắng nóng bỏng, để Chu Đại Phúc thở ra một hơi thật dài. Lão đệ, nghe nói ngươi vẫn là một tên thầy thuốc. Chu Đại Phúc xưng hô đều đổi, gọi càng thêm thân thiết. Diệp Thần gật gật đầu, hội một chút như vậy. Không phải đâu, lão đệ muốn là nói như vậy, nhưng chính là coi ta là ngoại nhân, thực không dám giấu giếm. Hai ngày này ta đối lão đệ đơn giản giải một chút, thế nhưng là dọa ta một hồi. Thần Tĩnh công ty dưỡng nhan đan, đây chính là so ta châu báu còn muốn vật chân quý, mà lại nghe nói là lão đệ ngươi thân thủ chế tác. Chỉ bằng điểm này, ta liền biết ngươi tuyệt đối không phải một cái bình thường thầy thuốc. Mấy câu nói đó, Chu Đại Phúc nói có thể nói là xuất phát từ nội tâm. Diệp Thần cười cười, không nói gì thêm, thực không dám giấu giếm. Thực ta cũng vậy, ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ, tư vấn một chút. Chu Đại Phúc đặt chén rượu xuống về sau, trên mặt lộ ra một chút đau lòng bộ dáng. Diệp Thần phi thường tò mò, cái này người là đang diễn trò, vẫn là nói thật có chuyện. Lão ca ngươi nói, Dương thiếu giải ta là một cái làm châu báu người làm ăn, thường xuyên muốn cùng ngọc, chân châu, mã não loại hình đồ vật liên hệ. Chu Đại Phúc nói ra Dương Nguyên lãng cái này thời điểm vừa mới gặm hết một cái tôm hùm móng vuốt, đầy miệng mỡ đông tê dại a, trong miệng ô ô nói đến. Đúng, Chu đại ca, những chuyện này ta biết. Nói xong, một bà nhấc lên tôm hùm cái đuôi, hung hăng một tách ra. Chu Đại Phúc tiếp tục nói, những vật này cần gia công, điêu khắc mới có thể làm thành phẩm cung ứng công ty phía dưới tiêu thụ chi nhánh. Vốn đến thời điểm ban đầu mấy năm, sinh ý rất không tệ, mà lại công nhân giá cả cũng thấp, để cho ta xác thực kiếm được không ít tiền. Nói đến đây, Chu Đại Phúc đem Diệp Thần chén rượu rót đầy, lại cho mình châm một chén. Một miệng xử lý sâu ra một hơi về sau, chà chà miệng, nhưng là một tháng trước xuất hiện tình huống, a, không phải tiền tài tình huống, mà chính là thân thể công nhân tình huống. Nghe đến đó, Diệp Thần trong tay nắm chặt chén rượu, lông mày nhíu lại, làm một tên thầy thuốc, vô luận chính mình biến thành bộ dáng gì, thực chất bên trong đồ vật sẽ không thay đổi. Thầy thuốc nhân tâm, thủy chung nhớ kỹ tại Diệp Thần trong lòng. Tình huống gì? Một tháng trước, công nhân bắt đầu lần lượt gầy gò, mà lại tình huống đặc biệt nghiêm trọng, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể gầy rơi 5-6 cân. Thậm chí mười mấy cân, càng là có một tên công mạng sống con người đạt được uy hiếp. Bây giờ đã nguy cơ sớm tối. Theo ta được biết, nhà bọn họ còn có một cái 4 tuổi hài tử. Nói đến đây, Chu Đại Phúc hốc mắt có chút ẩm ướt, là thật ẩm ướt, không phải trang. Nội tâm cảm giác vô cùng áy náy, nắm lấy một chén rượu, lại một lần nữa uống vào. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không phải là đang diễn trò. Cái kia phần bi thương là phát ra từ đáy lòng, mà lại Diệp Thần là một tên thầy thuốc. Một người có phải hay không ở trước mặt mình trang, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, một bên ngay tại ăn tôm hùm Dương Nguyên Lãng cũng là cầm trong tay tôm hùm để xuống. Sắc mặt có chút nghiêm túc, cái này ngược lại là thật. Hai ngày trước tin tức đều báo, nhìn đến nhà kia hoàn cảnh sinh hoạt, ta cũng có chút chịu không được. Nói xong, cầm lấy một bên bia, bỗng nhiên rót vào bụng bên trong. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần thật nghĩ đưa Dương Nguyên Lãng một chân. Lão ca, chẳng lẽ thầy thuốc đều giải quyết không sao? Diệp Thần hỏi thăm Chu Đại Phúc, cười ha ha, lắc đầu, hôm nay nói cho ngươi những thứ này, một mặt là muốn xem thử một chút, thực một phương diện khác cũng coi như lão ca tố khổ. Diệp Thần không nói gì, trong đầu hắn suy tư điều gì, một hồi lâu về sau, ngẩng đầu, đối với Chu Đại Phúc nói ra, lão ca, ngươi có thể đem những cái kia so sánh nghiêm trọng mấy cái bệnh nhân mang đến. Ta có thể thử một chút. Nghe được Diệp Thần trả lời, Chu Đại Phúc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cảm kích bắt lấy Diệp Thần hai tay. Thật, ngươi có thể trị hết bọn họ sao? Gần nhất vì những chuyện này, Chu Đại Phúc có thể nói là bận bịu chân đánh cái ót. Không phải là bởi vì khác, tuy nhiên mỗi cái tại chính mình công ty bởi vì công qua đời người, công ty đều sẽ móc ra đáng kể tiền tài trấn an người nhà. Thế nhưng là cái này dù sao không phải một dấu hiệu tốt. Nếu như tin tức này bị tất cả mọi người biết lời nói, người nào còn sẽ tới đi làm? Tiền trọng yếu vẫn là nhân mạng trọng yếu. Dương Nguyên Lãng cười hắc hắc, Diệp thiếu gia xem bệnh tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhưng là đem lão thủ trưởng đều chữa lành người. Chu Đại Phúc giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Diệp Thần lại là Trần Thiết Ưng cháu nuôi. Nguyên lai điểm mấu chốt ở chỗ này, như thế nói đến, Diệp Thần còn thật có thể trị hết chính mình công nhân. Trong lúc nhất thời Chu Đại Phúc giơ ly rượu lên đối với Diệp Thần cảm kích nói đến. Lão đệ, cái gì cũng không nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, thậm chí đem lão ca công ty cổ phần đều đặn cho ngươi một số cũng không có cái gì. Diệp Thần vốn là giơ ly rượu lên, thế nhưng là nghe được câu này, nhất thời đem chén rượu để xuống, một mặt mỉm cười nói đến, đầu tiên, ta cũng không có nắm chắc có thể chữa cho tốt bọn họ, bởi vì ta còn không biết triệu chứng, còn có, lão ca, ngươi cùng ta nói tiền lời nói thì tổn thương cảm tình. Chu Đại Phúc không có đặt chén rượu xuống. Ngược lại là càng thêm kiên định nói đến, một mã thì một mã, bọn họ là ta công nhân, dùng tiền chữa bệnh là ta phải làm, mà lại, lão đệ ngươi có thực lực này, dùng tiền càng là cần phải. Diệp Thần vừa muốn cự tuyệt, Chu Đại Phúc đại vươn tay ra đến, lão đệ, tiền nhất định phải cho, biến không? Diệp Thần im lặng, dùng ngươi sản phẩm đổi, ta không cần tiền. Lão ca, ngươi cũng biết, ta cũng không thiếu tiền. Vậy không được, sản phẩm ngươi tùy ý chọn, coi như lão ca đưa ngươi, tiền nhất định phải cho. Chu Đại Phúc nói ra, Diệp Thần gặp bẻ không qua đối phương, dứt khoát đưa tay đem chén rượu trong tay đặt ở ngoài miệng. Uống một hơi cạn sạch, trước nhìn bệnh nhân tình huống. Bất quá lão ca ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Có lẽ ta cũng không có cách nào, tại là sự tình này tạm thời cứ như vậy định xuống. Sau khi ăn xong, Chu Đại Phúc uống đến có chút, nói cái gì cũng muốn cùng hai người lại đi chơi một hồi. Bị Diệp Thần cự tuyệt, Dương Nguyên Lãng phụ trách đưa Chu Đại Phúc về nhà, mà Diệp Thần chính mình một mình đi tại ban đêm trên đường. Hôm nay hắn cũng không uống ít, cảm giác đầu có chút phát chướng. Một cái tay xoa thái dương huyệt, thì thào nói đến, mẹ, chính mình cái này tửu lượng thật là khiến người ta im lặng, nói. Thể nội công pháp chậm rãi dâng lên, Diệp Thần muốn đem thể nội rượu cồn bước đi ra. Thế mà, ngay tại khác công pháp vừa mới vận chuyển thời điểm, một đạo cực kỳ cảm giác nguy hiểm đánh tới. Diệp Thần toàn thân đánh rùng mình một cái, duy nhất cái kia một chút men say trong nháy mắt biến mất. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, hắn có một loại trực giác, đối phương rất mạnh, mạnh đến để cho mình không dám tùy tiện loạn động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.